hiện tại cũng chỉ có một con đường đi lên phía trước này, đơn giản một chút không phải rất tốt sao, ai cũng không muốn bị mất tánh mạng. Sắc mặt Triệu Ngọc Nhụy tái nhợt, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, nàng là người thứ nhất bước lên cầu đá, cũng nhanh chóng đi lên phía trước. Nhưng mới đi 1/3 liền không khỏi chậm lại, cuối cùng thậm chí ngừng lại, khuôn mặt uốn éo qua một nửa, tựa hồ muốn quay đầu nhìn nhau, rồi lại ngạnh xanh xanh nhìn xuống, trên mặt biểu lộ có vẻ hết sức thống khổ. Những người khác không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Biểu muội, làm sao vậy? Chu Tư Nguyên lớn tiếng hỏi, nhưng Triệu Ngọc Nhụy lại không có một chút phản ứng. Tựa hồ căn bản không có nghe được tiếng kêu của Chu Tư Nguyên, nhưng qua một hồi sau, nàng lại bắt đầu đứng lên, cũng dần dần tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đi tới vách núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, ảo ảnh 2, an toàn vượt qua. Hình như cũng không có nguy hiểm gì. Nghĩ đến ban thưởng sau khi vượt qua kiểm tra, tất cả mọi người đều là phía sau tiếp trước. Dược lực trong dược trì có hạn, nếu rơi vào đằng sau chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Mọi người xông lên cầu đá, ban đầu còn có thể bảo trì tốc độ di động rất nhanh, nhưng rất nhanh lại giống như Triệu Ngọc Nhụy, đầu tiên là chậm lại, sau đó dừng hẳn, đều có cử động quay đầu lại.